thập nhị thúc cũng có thể cho ngươi nghẹn trở về. Thu thập ngươi, có ta là đủ rồi. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, hiện tại thúc thủ chịu trói, nói ra ai chỉ xử ngươi đến, ta cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Nếu không rút hồn luyện phách. Nghiền xương thành tro, ngươi muốn cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Áo đen lão giả thẹn quá hóa giận, mắng, tiểu súc sanh ngươi muốn chết. Dứt lời, mệnh lệnh ba đầu trong lòng run sợ yêu thú thượng trước. Ba đầu yêu thú tuy là sợ hãi, nhưng là không dám cãi nghịch, chỉ phải chậm rãi đi phía trước bò. Vương đạo viễn thủy long còn quá nhỏ, hơn nữa thủy long thuật cũng không dùng lực công kích tăng trưởng, dứt khoát đem thủy long cuốn quanh tại chính mình thân thượng, hóa vì một thân long văn áo giáp. Đây cũng là vương gia thủy long thuật kết hợp thủy giáp thuật diễn sinh ra pháp thuật, thủy long giáp. Có thể đề cao thật lớn bản thân lực phòng ngự. Vương đạo viễn thủy long giáp bên người, đối yêu thú lực uy hiếp vẫn còn. Ba đầu yêu thú tại áo đen lão giả dưới sự thúc giục, cuối cùng đã tới vương đạo viễn trước mặt. Ba đầu yêu thú đồng thời hướng vương đạo viễn công tới, vương đạo viễn trực tiếp thi triển vân yên độn, một đoàn đường kính hơn 10 trượng đại tiểu nhân mây mù lập tức xuất hiện. Vương đạo viễn theo nguyên địa biến mất. Nơi này thủy linh khí nồng đậm, vương đạo viễn thi triển vân yên độn, ngưng tụ mây mù đoàn sao bình thường lớn. Ba đầu yêu thú chụp một cái không. Đụng vào nhau, tại trong mây mù, không biết nên như thế nào cho phải. Vương đạo viễn đột nhiên xuất hiện ở rời áo đen lão giả trước mặt hơn một trượng xa địa phương, ném ra một tờ kim kiếm phù. Khoảng cách này, trừ phi sớm có chuẩn bị, nếu không rất khó né tránh. Theo lão giả kinh ngạc biểu lộ đó có thể thấy được, gia hỏa này căn bản không có dự liệu được vương đạo viễn sẽ đến chiêu thức ấy. Đạo này kim kiếm thuật lần lượt trắng chắc, không chết cũng phải trọng thương. Đang tại vương đạo viễn dùng vì có thể trọng thương đối thủ thời điểm, một đạo thân ảnh theo bên cạnh bay tới. Chặn kim kiếm phù một kích. Thân ảnh ấy là tán tu thông thường trang phục, hẳn là lúc trước mất tích tán tu một trong, xem khí tức cũng liền luyện khí hai tầng bộ dạng. Màu vàng tiểu kiếm ở giữa cái này tán tu ngực, kim thuộc tính linh lực toàn bộ đánh vào kia trong cơ thể, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, một đầu vừa ngã vào địa, đã là bị chết không thể chết lại. Chẳng qua là vương đạo viễn cảm thấy thập phần kinh ngạc, người này thoạt nhìn là cái người sống, có thể bị bắt đến người vì có thể sẽ bỏ mệnh cứu áo đen lão giả. Áo đen lão giả nắm lấy cơ hội, trong miệng thốt ra một cổ khói đen. Vương đạo viễn lập tức hoàn hồn. Lại là một đạo kim kiếm phù ném ra, lần nữa thi triển vân yên độn, biến mất tại nguyên địa. Màu vàng tiểu kiếm đụng vào màu đen sương mù, phát ra xì xì tiếng hủ thực, sau đó lại có một tiếng kim loại tiếng va chạm truyền đến, màu vàng tiểu kiếm biến mất. Lần này tập sát tuy là không có thành công, nhưng thăm dò ra áo đen lão giả thực lực. Gia hỏa này đại khái là luyện khí hậu kỳ thực lực, rõ ràng không phải luyện khí đỉnh phong, ngoại trừ khống chế yêu thú bên ngoài. Cũng bất thiện tại một mình đấu pháp. Nếu là không có yêu thú, cùng với tán tu thay hắn ngăn cản đao. Vương đạo viễn không cần linh phù, đơn dùng huyền dương kiếm là có thể sống bổ hắn. Áo đen lão giả nhổ ra khói đen trong xen lẫn một kiện kim loại ám khí, đã bị kim kiếm phù đánh lui, khói đen cùng mây mù hỗn hợp cùng một chỗ, lần nữa phát ra xì xì tiếng hủ thực. Sau một lát, tiếng hủ thực dừng lại, khói đen biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mây mù cũng có một khối lớn bị ăn mòn đánh rơi. Áo đen lão giả vẻ mặt đau lòng chi sắc, hắn khói đen là vất vả khổ cực bao hàm nuôi dưỡng đi ra. Vương đạo viễn liền không sao, nơi này thủy linh khí nồng đậm, hắn thi triển vân yên độn tuyệt đại bộ phận mây khói đều là ngoại bộ thủy linh khí biến thành. Bản thân tiêu hao rất ít. Vương đạo viễn lúc này đã thăm dò áo đen lão giả thực lực, sẽ không lo lắng cán bất quá hắn, gia hỏa này một đêm tuổi rồi. Còn không có tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, cũng không phải có thể thiên phú người rất tốt. Nhưng mà, hắn hội khống chế yêu thú, người sống, nhất định là đem thời gian cũng dùng tại đây chút phương diện, bản thân bổn sự không thế nào. Tiếp tục dông dài, vương đạo viễn tuyệt đối là thắng lợi một phương, nhưng hắn muốn không phải đánh bại đối thủ, mà là giết chết hắn. Đánh rắn không chết, tự di kia hại. Nếu để cho cái này áo đen lão giả chạy trốn, về sau điên cuồng đánh lén vương gia các nơi sản nghiệp, chỗ này vương gia quặng mỏ, công việc trên lâm trường không có cách nào khác đã muốn, căn bản trông coi không đến. Vương đạo viễn lúc này chậm chạp không xuất ra bản lĩnh thật sự, chủ yếu chính là sợ hù đến áo đen lão giả. Hắn nếu là trực tiếp bắt đầu đại đem vung linh phù, Ba tờ kim kiếm phù có thể giải quyết chỗ này ba đầu yêu thú, chẳng qua là chỗ này tốt còn không đem áo đen lão giả sợ tới mức trục về lại. Thạch bích bên trong có hay không cái khác thông đạo ai cũng không biết, vạn nhất đem người sợ tới mức theo cái khác thông đạo chạy trốn. Bên trong cấm chế rất nhiều, mặc dù dùng linh phù nện, cũng phải chậm trễ một thời gian ngắn. Chờ hắn phá vỡ cấm chế, người đã sớm chạy xa. Đến lúc đó, Vương Đạo Viễn khóc tìm khắp không đến địa phương. Biện pháp tốt nhất, hay là trước yếu thế, cho áo đen lão giả thắng lợi hy vọng, lại để cho hắn không nỡ bỏ đi, sẽ tìm cơ hội đánh lén giết chết hắn. Vương Đạo Viễn cùng ba đầu yêu thú dây dưa một hồi, hắn huyền dương kiếm tính toán không thường sắc bén, lúc trước đánh chỗ này đầu cự mãng liền phế đi rất lớn sức lực, cái này ba đầu yêu thú càng thêm lợi hại, không cần linh phù căn bản không có cơ hội giết chết chúng. Cùng ba đầu yêu thú quần chiến một hồi, hắn lặp lại chiêu cũ, thi triển vân yên đồn, lập tức chạy đến áo đen lão giả bên cạnh, lại là một đạo kim kiếm phù ném ra. Chẳng qua là áo đen lão giả sớm có chuẩn bị, xuất ra một mặt đen kịt tấm chắn, chặn màu vàng tiểu kiếm, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Vương Đạo Viễn suy đoán đây là kim thuộc tính pháp khí, đang muốn xuất ra hỏa thuộc tính linh phù, áo đen lão giả lần nữa nhổ ra một cổ khói đen, Vương Đạo Viễn vượt qua.